Kinh số 14 Phật thuyết nhân bản dục sanh kinh An Thế Cao dịch. Phật nói kinh Con người do dục sanh. Nghe như vậy, một thời Đức Phật tại nước Câu Loại đi tới chỗ pháp trị của nước Câu Loại. Bấy giờ hiền giả A Nan một mình ở thanh vắng, dốc lòng suy nghĩ, khởi lên ý nghĩ như vậy. Thật chưa từng có, chính ý này là vi diệu, sanh tử bản nguyên cũng vi diệu, trung gian cũng vi diệu. Nhưng nó lại rõ ràng, dễ hiện. Rồi hiền giả A Nan khi đêm đã qua, liền đến chỗ Đức Phật. Đến rồi lạy dưới chân Ngài, đứng qua một bên. Hiền giả A Nan bạch Phật. Con một mình tại nơi thanh vắng, dốc lòng suy nghĩ, khởi lên ý nghĩ như vậy. Thật chưa từng có, chính ý này là vi diệu, sanh tử bản nguyên, trung gian cũng vi diệu. Nhưng nó lại rõ ràng, dễ hiện. Đức Phật bảo, Này A Nan, chớ nói là nó dễ dàng, dễ biết, dễ thấy. Nó rất sâu xa, vi diệu. Này A Nan, sanh tử có bản nguyên. Đó là A Nan. Từ nhân duyên bản nguyên mà có sanh tử, nếu ai không biết, không thấy, không hiểu, không nhận, sẽ khiến cho thế gian này như cái thoi khuôn cưỡi, thoang thoát qua lại, từ đời này qua đời sau, từ đời sau đến đời này, cảm thọ khổ ở thế gian, khiến không thể lìa khỏi thế gian. Nhân duyên như vậy, này A Nan nên biết, là thâm sâu vi diệu, tức là sanh tử có bản nguyên, ánh sáng ý cũng rất vi diệu. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của lão tử không? Được hỏi như vậy nên đáp, có nhân duyên. Này A Nan, nhân duyên của lão tử là gì? Nên đáp, đó là sanh. Nếu hỏi, có nhân duyên của sanh không? Được hỏi như vậy, nên đáp, có nhân duyên. Nhân duyên của sanh là gì? Vì có hữu nên có sanh. Nếu hỏi, có nhân duyên của hữu không? Liền đáp, có nhân duyên của hữu. Nhân duyên của hữu là gì? Đáp rằng, có nhân duyên là thọ. Nếu hỏi, có nhân duyên của thọ không? Liền đáp, có nhân duyên của thọ. Nhân duyên của thọ là gì? Đáp rằng, ái là nhân duyên của thọ. Như vậy, này A Nan, từ ái mà tìm nhân duyên của thọ, từ thọ nhân duyên của hữu, từ hữu nhân duyên của sanh, từ sanh nhân duyên của lão tử, ưu bi khổ, không vừa ý, ảo não sanh ra. Như vậy là đầy đủ khổ ấm, từ đó tập khởi. Này A Nan, nhân duyên sanh mà có lão tử, cho nên nói rằng, do cái này có nên cái kia có. Này A Nan, từ đó rõ ràng, do nhân duyên sanh mà có lão tử. Này A Nan, nếu không có sanh cũng không có các chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, ruồi muỗi và loài ruồi muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Nếu như cũng như hữu, có cái vô hữu, thế thì cái vô cũng là hữu, khiến cho có sanh. Này A Nan, tất cả đều không có sanh, vậy có già chết không? A Nan bạch Đức Phật, thưa không. Đức Phật liền bảo tôn giả A Nan, nên biết từ nhân duyên ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, già chết là do sanh. Này A Nan, do nhân duyên là sanh mà có già chết. Nếu có người hỏi, sanh có nhân duyên không? Nên đáp, sanh có nhân duyên. Nhân duyên của sanh là gì? Nên đáp, nhân duyên của sanh là hữu. Này A Nan, từ nhân duyên này mà biết, là từ hữu mà có nhân duyên của sanh. Này A Nan, nếu không có nhân duyên là hữu, Không có, làm gì có chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, ruồi muỗi và loài ruồi muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Giả sử có cá vô hữu, thì cá vô hữu cũng là vô hữu của hữu. Này A Nan, tất cả đều không có hữu, vậy có sanh không? A Nan thưa, dạ không. Cho nên, này A Nan, từ phát sanh ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, sanh là do hữu. Này A Nan, từ nhân duyên là hữu mà có sanh. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của hữu không? Nên đáp, có. Cái gì là nhân duyên của hữu? Nên đáp, thọ là nhân duyên của hữu. Có nhân duyên của hữu, như vậy, rõ ràng do nhân duyên là thọ mà có hữu. Này A Nan, giả sử không có thọ làm nhân duyên thì cũng không có hữu do thọ. Này A Nan, tất cả không có thọ, vậy có hữu chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, như vậy từ sanh khởi ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, hữu là do thọ. Này A Nan, từ nhân duyên thọ mà có hữu. Có nhân duyên của thọ không, A Nan? Có nhân duyên của thọ, A Nan. Vẫn đáp như vậy. Do nhân duyên gì có thọ? Nên đáp, ái là nhân duyên. Này A Nan, từ nhân duyên này nên biết, vì ái là nhân duyên mà có thọ. Này A Nan, nếu không có ái thì cũng không có thọ, cũng không có cái được thọ. Này A Nan, tất cả nếu không có ái, vậy có thọ chăng? Có cái danh từ thọ chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là nguyên bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên. Do ái là nhân duyên mà có thọ. Này A Nan, thọ là do ái làm nhân duyên. Như vậy, này A Nan, do nhân duyên là ái mà có tham cầu, do nhân duyên là cầu mà có lợi, do nhân duyên là lợi mà có kế, do nhân duyên là kế mà có lạc dục, do nhân duyên lạc dục mà có phát cầu, tức vì nhân duyên là chấp thọ quá khứ mới có keo kiết không buông bỏ. Vì nhân duyên là keo kiết không buông bỏ mới có gia đình. Vì nhân duyên là có gia đình mới có thủ hộ. Do thủ làm nguồn gốc. Này A Nan, liền có giao gậy. Vì có giao gậy liền có đấu tranh. Nói nhiều nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Này A Nan, nếu gốc không có, cũng không có cái được thủ hộ, cũng không có sự thủ hộ. Này A Nan, tất cả đều không có thủ hộ thì có giao gậy, đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác hay không? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó là tập khởi. Từ nhân duyên đó mà có giao gậy, đấu tranh, nói nhiều, nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Vì thế cho nên, này A Nan, từ sự thủ hộ liền có giao gậy, đấu tranh, nói nhiều, nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác. Như vậy, chỉ toàn là khổ, từ ngũ ấm tập khởi đưa đến. Do nhân duyên gia đình mà có thủ hộ, cho nên mới nói như vậy, theo đó mà biết. Này A Nan, do nhân duyên là gia đình nên có thủ hộ. Nếu không có nhân duyên là gia đình nhưng đã không có thọ, vậy nhân duyên gì mà có gia đình? Tất cả nhân duyên là gia đình nếu không có, vậy há có gia đình? Có giao gậy, đấu tranh, nói nhiều, nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời, hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tệ ác chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó khiến cho có thủ hộ. Vì có thủ hộ, này A Nan, nên từ gia đình khiến cho có thủ hộ, vì do nhân duyên keo kiệt không buông bỏ mới có gia đình. Do nhân duyên này mới có như vậy, phải từ nhân duyên này mà biết. Này A Nan, vì nhân duyên khó xả keo kiệt nên có gia đình. Này A Nan, nếu không có sự keo kiệt không buông bỏ cũng không có thọ, mà đã không có thọ vậy có keo kiệt không buông bỏ chăng? Này A Nan, tất cả keo kiệt không buông bỏ đã không có, vậy có gia đình chăng? A Nan bạch Phật rằng: Dạ không có. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, là do thọ mà có gia đình. Keo kiệt không buông xả bỏ, cho nên, này A Nan, khiến cho có gia đình. Từ nhân duyên là chấp thọ quá khứ, này A Nan, khiến cho có keo kiệt không buông bỏ, cho nên mới nói như vậy. Cũng từ nhân duyên này mà có cái này. Như vậy, nên từ nhân duyên này, này A Nan, mà có thể hiểu là từ phát thọ, do thọ này mà keo kiệt không buông xả. Này A Nan, nếu phát thọ mà không có thì đâu có thọ, cũng do nhân duyên gì mà có chấp thọ quá khứ. Tất cả, này A Nan, nếu không có phát thọ, vậy có sự keo kiệt khó xả bỏ chăng? A Nan bạch Phật: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, khiến cho có keo kiệt khó xả bỏ, là do phát thọ trước kia, cho nên phát cũng có nhân duyên. Cho nên, này A Nan, do thọ mà có keo kiệt khó xả bỏ. Này A Nan, do nhân duyên là dục tham khiến cho có phát, cho nên mới nói như vậy. Này A Nan, nên từ nhân duyên này mà biết, từ nhân duyên là dục tham khiến cho phát cầu. Này A Nan, nếu dục tham không có, đã không có nhân duyên, vậy nhân duyên gì có dục tham? Này A Nan, tất cả dục tham đã không có, vậy có phát giảng chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó là phát sanh, từ đó là bản nguyên, từ đó là tập khởi, từ đó là nhân duyên, khiến có phát do có dục tham. Cho nên, này A Nan, từ dục tham khiến cho có phát, đã có phát, từ phát giảng khiến có dục tham. Cho nên mới nói như vậy, nên theo nhân duyên này mà biết, từ phát giảng khiến có dục tham. Này A Nan, nếu không có phát giảng, cũng không có cái khiến cho có phát cầu. Này A Nan, tất cả tuy có phát giảng, vậy có tham dục chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó là nhân duyên mà có dục tham, do phát giảng là nhân duyên khiến có dục tham. Từ lời ý, này A Nan, khiến cho có phát giảng, từ đó mà nói, phải nên từ nhân duyên đó mà biết. Vì do nhân duyên lợi khiến có phát giảng. Này A Nan, nếu không có lợi cũng không có tầm cầu, do nhân duyên gì mà có cầu? Này A Nan, tất cả đã không có lợi, vậy có phát giảng chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, phát giảng do lợi, lợi nên cũng phát cầu. Từ nhân duyên là tầm cầu, cho nên khiến cho có lợi, cho nên nói là từ nhân duyên này nên biết, từ nhân duyên cầu khiến cho có lợi. Này A Nan, nếu cầu là nhân duyên mà không có, vậy do nhân duyên gì mà có cầu? Từ nhân duyên gì mà có cầu? Tất cả, này A Nan, đã không có cầu, vậy có thấy lợi chăng? A Nan thưa: Dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên mà có lợi, mà có tìm cầu. Này A Nan, vì có tìm cầu cho nên khiến cho có lợi, do ái nên khiến cho có tìm cầu. Cho nên nói, theo đó mà biết, khiến từ ái mà tìm cầu. Này A Nan, nếu không có ái, cũng không có tìm cầu, cũng không có nhân duyên cầu, cũng không có ái. Này A Nan, tất cả ái không có, vậy có tìm cầu chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên mà có ái. Vì có ái cho nên khiến cho có tầm cầu, vì có tầm cầu cho nên khiến cho có ái. Này A Nan, dục ái cũng như hữu ái, cả hai đều là giao hội của thống. Có nhân duyên của thống, này A Nan, có chăng? Được hỏi như vậy, liền đáp, có. Nhân duyên gì mà có? Đáp, có xúc là nhân duyên. Từ nhân duyên đó, này A Nan, cũng nên biết nhân duyên là xúc mà có thống. Này A Nan, nếu mắt không xúc, cũng không có cái được xúc, thì mắt không thể xúc được. Này A Nan, tất cả mắt đã không xúc, vậy có xúc của mắt không, và cũng có cái nhân duyên do mắt mà sinh không? Tức là lạc là khổ, cũng không lạc, không khổ chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, khiến cho con mắt xúc sanh thống. Này A Nan, do nhân duyên mắt xúc, khiến cho con mắt biết thống. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Tâm không xúc, này A Nan, cũng không có cái đang xúc, cũng không có nhân duyên xúc, khiến cho tâm xúc. Này A Nan, tất cả tâm không xúc, vậy nên có cái xúc nhập của tâm nhân duyên, khiến cho có thống chăng, khiến cho có lạc chăng, khiến cho có khổ chăng, khiến cho có không khổ, không lạc chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, đó là hiện hữu, đó là bản nguyên, đó là tập khởi, đó là nhân duyên, thống khiến cho có xúc. Này A Nan, nhân duyên tâm xúc khiến cho có thống. Nếu có người hỏi, có nhân duyên xúc không? Đáp là, có. Những gì là nhân duyên của xúc? Đáp, nhân duyên là danh tự. Này A Nan, theo đó có thể biết, khiến cho từ nhân duyên là danh tự mà có xúc. Nếu từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, từ chỗ ấy mà có tụ của danh thân. Nếu, này A Nan, không có từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, vậy thì có xúc, có danh tự chăng? A Nan thưa, dạ không. Nếu, này A Nan, không có từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, khiến không có danh thân, vậy nên có xúc hữu đối không? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, nếu tất cả danh tự cũng như sắc thân không có, vậy có xúc chăng? Vậy từ đó mà có xúc chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, từ xúc này khiến cho có danh tự. Này A Nan, nhân duyên danh tự khiến cho có xúc. Này A Nan, giả sử hỏi, có nhân duyên danh tự này chăng? Liền đáp, có. Nhân duyên của danh tự là gì? Nhân duyên đó là thức. Này A Nan, nên từ nhân này mà hiểu rõ, nhân duyên thức mà có danh sắc. Này A Nan, nếu thức mà không vào trong bụng mẹ, vậy danh sắc này có thể thọ thai không? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, nếu thức đã ở trong bụng mẹ mà không lưu trú, vậy có danh sắc chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, thức là bản nguyên, nếu trẻ trai hay trẻ gái đã hư, đã chết, khiến cho không có, vậy có danh tự khiến cho nó lớn lên, khiến cho nó đầy đủ chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, như vậy từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, danh tự là từ thức. Này A Nan, do nhân duyên thức mà có danh sắc. Này A Nan, có nhân duyên của thức không? Nếu hỏi vậy, liền đáp, có. Do nhân duyên gì có thức? Do nhân duyên danh sắc mà có thức. Này A Nan, nên theo nhân duyên này mà phân biệt rõ nhân duyên là danh sắc mà có thức. Này A Nan, nếu thức không được danh tự lưu giữ, vì thức đã không được dựa vào, được lưu giữ để tăng trưởng, thì sanh, lão, tử, khổ, tập có thể hiện hữu chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó đưa đến, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, do thức có danh tự, do nhân duyên danh tự có thức. Như vậy, vì thức duyên danh tự, danh tự duyên thức. Trong giới hạn đó là danh, trong giới hạn đó là đối xứ, trong giới hạn đó là nguồn gốc tranh giành xuất hiện mà người có trí không nên thọ. Này A Nan, có bao nhiêu nhân duyên chấp thống chính là thân? A Nan thưa, pháp vốn từ Phật, Phật là gốc của chánh pháp, Phật là gốc để trở về. Cuối mong Đức Phật nói cho, để con được nghe từ Phật. Nghe xong thọ trì, hiểu rõ mà được lợi ích. Đức Phật dạy, hãy lắng nghe, này A Nan, lành thay, hãy thọ trì và nhớ nghĩ. Đức Phật sẽ dạy. Hiền giả A Nan thưa, xin dâng, con xin nghe từ Phật. Đức Phật liền dạy, này A Nan, hoặc có kiến chấp thống, còn gọi là thọ, là thân, là ngã, hoặc có kiến chấp thống, là thọ, là không phải là thân, còn gọi là phi ngã, nhưng do xúc của thân, còn gọi là ngã, có thống pháp, tức cảm thọ, nên thấy đó chính là thân, tức là ngã, hoặc một thân là thống, nhưng không thấy là thân, tức là ngã, cũng không thấy có thống pháp, tức là thọ. Thấy thống pháp, không chấp là thân, tức là ngã, nhưng chấp rằng thân là thân. Kiến chấp kia, này A Nan, hoặc là ngay nơi thống này chấp là thân, cần được nạn dẫn như vậy. Này hiền giả, thống này có ba loại, có lạc, có khổ, có bất khổ bất lạc. Này hiền giả, đối với ba thống này, thấy thống nào là thân, tức là ngã. Này A Nan, khi cảm thọ lạc, lúc đó hai thống kia đã diệt, tức là cảm thọ phi lạc cũng phi khổ. Lúc đó chỉ là lạc xúc. Này A Nan, cảm thọ lạc là vô thường, là khổ, là cái phải diệt. Này A Nan, lạc thống đã diệt, vậy nó lìa thân, tức lìa ngã, không thể chấp là thân, tức là ngã. Cũng vậy, ngay lúc đó, này A Nan, lúc khổ thống có mặt, bây giờ hai thống kia đã diệt, tức là lạc và cũng khổ. Lúc đó chỉ là khổ thống. Này A Nan, khổ thống là vô thường, là pháp khổ, diệt tận. Này A Nan, lúc khổ thống đã hết, thân không còn xúc biết nữa. Này A Nan, khi có cảm thọ không khổ, cũng không lạc, bây giờ nó không xúc thống ý, hai thống kia đã diệt, tức là khổ và lạc, mà chỉ có cảm thọ không khổ không lạc. Này A Nan, không khổ không lạc, thống pháp ý là phi thường, là khổ, là diệt tận. Này A Nan, khi cảm thọ không khổ không lạc đã diệt, vậy đáng là không có thân, tức là ngã, để có thể chấp trước. Này A Nan, hoặc có kẻ hành đạo đối với thống là pháp phi thường, cho đó là thân, tức ngã. Này A Nan, hoặc có người hành đạo phóng tán là khổ, thấy đó là thân, chấp là có thân, tức có ngã. Này A Nan, do nhân duyên như vậy, không nên chấp thống là thân, thấy là có thân. Này A Nan, kia hoặc không chấp thống là thân, nhưng thân pháp có xúc thống. Vậy nên hỏi, này hiền giả, nếu không có thống xúc, cũng không thấy cái bị xúc, há có thể nói, có cái này chăng? Lúc đó, này A Nan, tỳ kheo thấy không có thống chấp, chẳng phải là thân. Há có thể nói, do pháp này có xúc thống, mà thấy là có thân chăng? A Nan thưa rằng, dạ không. Như vậy, này A Nan, do nhân duyên này không thích hợp, và cũng không thể xảy ra. Dưới một loại kiến chấp, không cho rằng thống là thân, nhưng thân có cảm thống. Này A Nan, kia không chấp thống là thân, cũng không thấy thống này là phi thân. Cũng không chấp thân có xúc thống, cũng không chấp ngã không có thống pháp, nhưng cho rằng đó chỉ là chấp trước ngã, giác ngộ rằng thân ý không phải là thân. Đối với người ý, nên trả lời rằng, này hiền giả, tất cả sự chấp thân, nếu không có xúc thống, vậy có thân không? Bấy giờ, này tỳ kheo, không cho rằng thống là thân, cũng không phải thân có xúc thống, cũng không phải thân không có thống pháp gì cả. Nhưng giác ngộ rằng thân đó không phải là thân. Quán thân như vậy, há có thân chăng? A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, do nhân duyên như vậy, không nên cho rằng không có thống là thân, cũng không phải thân là xúc, cũng không phải pháp là thân, cũng không phải không biết thân là thân. Này A Nan, như vậy cho tất cả thống là thân rồi, thấy thống, thấy đó là thân. Này A Nan, do nhân duyên nào có người vì để hành đạo không cho thống là thân, vậy có kiến chấp hay không có kiến chấp thân? A Nan thưa, pháp vốn do Phật dạy, nói ra cũng do Phật, cuối mong Phật thuyết cho. Khi Phật dạy rồi, đệ tử sẽ thọ trì, làm cho lời dạy đó được hiểu rõ, lợi ích. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, hãy lắng nghe, hãy nghe kỹ, hãy nhớ lấy, ta sẽ nói cho. Như vậy, hiền giả A Nan lắng nghe từ Phật, Đức Phật liền dạy. Này A Nan, có tỳ kheo không cho thống là thân, cũng không thấy thống là thân, cũng không cho thân có xúc, cũng không chấp thống pháp là thân, cũng không thấy thân, thấy là thân. Cũng không theo ai cho là có thân, cũng không theo ai có kiến chấp này. Thấy là thân, thấy như vậy rồi, không đi đến thế gian, không tái sanh trở lại thế gian. Không còn thọ thế gian, nên không còn trở lại thế gian nữa, liền không còn ưu sầu. Không ưu sầu liền được vô vi thoát khỏi thế gian, và tự biết rằng, ta đã chấm dứt sanh, lão, bệnh, tử, ưu sầu, việc cần làm đã hoàn mãn, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại thế gian nữa. Này A Nan, cho đến mức ý, đó là người hành đạo không chấp thống là thân, tự mình siêng năng tu tập, cũng không thấy kiến là thân. Này A Nan, có bao nhân duyên mà kẻ hành đạo lấy sắc làm thân? Tôn giả A Nan thưa, pháp vốn do Phật dạy, từ ngài mà lưu xuất, cuối mong ngài nói cho. Khi ngài nói rồi, đệ tử thọ trì, khiến cho lời dạy ấy được hiểu rõ lợi ích. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, hãy lắng nghe, thọ trì, khéo nhớ nghĩ, ta sẽ nói cho. Như vậy, hiền giả A Nan lắng nghe từ Phật, Đức Phật liền dạy. Này A Nan, có người hành đạo cho sắc ít là thân, tức ngã. Này A Nan, có người hành đạo cho không phải sắc ít là thân, sắc không có hạn lượng là thân, chỉ cho một ít không phải sắc là thân. Này A Nan, có người hành đạo cũng không cho sắc ít, cũng không cho là sắc không có hạn lượng, cũng không phải cho một ít phi sắc là thân. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo cũng không cho là sắc ít, cũng không cho sắc không có hạn lượng, cũng không cho là không có sắc ít là thân, nhưng cho rằng vô sắc không hạn lượng là thân. Này A Nan, có người hành đạo cho sắc ít là thân. Hiện tại, này A Nan, có người hành đạo cho rằng sắc ít là thân, khi thân hoại mạng chung, lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho sắc ít là thân, rồi tự mình có quan niệm như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho sắc ít là thân, cho nên bị trói buộc bởi kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo không cho sắc ít là thân, nhưng cho sắc không có hạn lượng là thân. Hiện tại, này A Nan, có người hành đạo cho sắc không có hạn lượng là thân, khi thân hoại mạng chung, lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo chấp thân là sắc không có hạn lượng. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho sắc không có hạn lượng là thân, rồi bị trói buộc bởi kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo cho rằng chẳng phải sắc ít, cũng chẳng phải sắc không có hạn lượng, nhưng cho rằng niệm sắc ít là thân. Hiện tại, này A Nan, hoặc có người hành đạo cho rằng vô sắc ít là thân, khi thân hoại mệnh chung lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho rằng vô sắc ít tự chấp là thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho rằng vô sắc ít là thân, rồi bị trói buộc bởi kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo không cho rằng cũng không phải sắc ít, cũng không phải sắc không có hạn lượng, cũng không phải vô sắc ít, cũng không phải vô không có hạn lượng, bị đọa làm thân. Hiện tại, này A Nan, hoặc có người hành đạo cho rằng cũng không phải sắc ít, cũng không phải là sắc không có hạn lượng, cũng không phải là vô sắc ít, cũng không phải là vô sắc không có hạn lượng. Chấp là thân, khi thân hoại mạng chung, lại thấy có một ảnh tượng của thân tướng ý. Như vậy không phải vì sự đối ý, hành đối như vậy mà dẫn đến như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không phải sắc không có hạn lượng tự chấp là thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo mà chấp như vậy, chẳng phải sắc bị trói buộc bởi kiết sử. Trong giới hạn ý, này A Nan, là có người hành đạo tự mình chấp trước về thân, vậy có mấy nhân duyên? Này A Nan, người hành đạo không cho rằng sắc hành là thân. Tôn giả A Nan thưa, pháp này vốn do Phật dạy, cũng từ Phật mà lưu xuất, mong Phật nói cho. Khi Ngài nói rồi, đệ tử sẽ thọ trì, khiến cho lời dạy ý được hiểu rõ và lợi ích. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, hãy lắng nghe, thọ trì kỹ, nhớ mãi, ta sẽ nói cho. Như vậy, hiền giả A Nan theo Phật để nghe pháp. Đức Phật bèn dạy, này A Nan, có người hành đạo hoặc không cho rằng sắc tác thân, cũng không chấp sắc là thân, cũng không cho sắc không có hạn lượng, cũng không cho sắc ít, cũng không chấp sắc không có hạn lượng làm thân. Này A Nan, kẻ hành đạo kia không cho sắc ít tác thành thân, cũng không chấp sắc là thân. Hiện tại, này A Nan, kẻ hành đạo không cho sắc ít tác thành thân, cũng không cho bị đọa xuống làm thân. Khi thân hoại mạng chung, không thấy lại ảnh tượng của thân tướng. Không có trường hợp không gì đổi ý, hành đối như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho rằng sắc là thân, cũng không tác sắc làm thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho rằng sắc ít là thân, không bị kiết sử. Này A Nan, kia hoặc có người hành đạo không cho sắc không có hạn lượng là thân, cũng không tác sắc làm thân. Hiện tại, này A Nan, kẻ hành đạo không cho sắc không có hạn lượng là thân, cũng không tác sắc là thân. Khi thân hoại mạng chung, khiến cho không còn thấy lại ảnh tượng của thân tướng nữa. Không có trường hợp không gì đổi ý, hành đối như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho rằng sắc không có hạn lượng là thân, cũng không rơi vào chấp thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo cho rằng không phải sắc không có hạn lượng là thân, không bị kiết sử. Này A Nan, hoặc kẻ hành đạo không cho rằng không phải sắc ít là thân, cũng không rơi vào chấp thân. Hiện tại, này A Nan, kẻ hành đạo không cho rằng không phải sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không bị rơi mà chấp thân. Sau khi thân hoại mạng chung rồi, khiến cho không còn thấy lại hình tượng của thân tướng nữa. Không có trường hợp không gì đổi ý, hành đổi như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho rằng chẳng phải sắc ít là thân, cũng không bị rơi mà chấp thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo như vậy, không cho không phải sắc ít, khiến cho không bị kiết sử. Này A Nan, qua kẻ hành đạo không hành vô sắc không có hạn lượng là thân, cũng không bị rơi mà chấp thân này. Hiện tại, này A Nan, kẻ hành đạo không cho rằng, này A Nan, vô sắc là thân, cũng không bị rơi mà chấp là thành thân. Sau khi thân hoại mạng chung, thân như vậy khiến cho không còn thấy được chấp như vậy nữa. Không xảy ra khi gì đổi như vậy. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho không rằng vô sắc không có hạn lượng là thân, cũng không phải bị rơi mà chấp đó là thân. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không cho là vô sắc cũng không có hạn lượng, cũng khiến thân không bị kiết sử. Trong giới hạn đó, này A Nan, là người hành đạo không hành vô sắc không có hạn lượng là thân, cũng chẳng thành thân, cũng không bị rơi mà chấp đó là thân. Này A Nan, cũng có bảy xứ khiến cho thức được an trú, cũng có hai chỗ chứng nhập và an trú. Có sắc khiến cho từ đó có nhiều thân, nhiều tưởng, đó là cõi người hay cõi trời. Đó là chỗ trú xứ thứ nhất của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, nhiều tư tưởng, gọi là trời Phạm Thiên, trường thọ ngay tại đây. Đây là trú xứ thứ hai của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, nhiều tư tưởng, gọi là trời Minh Thanh, đó là chỗ trụ xứ thứ ba của thức. Có sắc khiến cho từ đó có một thân, một tư tưởng, gọi là trời Biến Tịnh, đó là chỗ trú xứ thứ tư của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả từ sắc tướng, diệt nhiều tưởng, nhập và an trú không huệ của vô lượng không xứ, gọi là trời không huệ hành, đó là chỗ trú xứ thứ năm của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả không hành, nhập và an trú huệ của vô hữu lượng thức, gọi là trời thức huệ, còn gọi là thức vô biên xứ thiên, đó là chỗ đình chỉ thứ sáu của thức. Có vô sắc khiến cho từ đó vượt qua tất cả từ thức huệ, nhập và an trú huệ của vô lượng bất dụng, gọi là trời bất dụng tùng thọ huệ, đó là chỗ trú xứ thứ bảy của thức. Này A Nan, những gì là hai chỗ chứng nhập và an trú? Có trường hợp từ nhân duyên sắc mà hành đạo khiến cho không tư tưởng nữa, gọi là trời bất tư tưởng, còn gọi là vô tưởng thiên, đó là chỗ chứng nhập và an trú thứ nhất. Có trường hợp từ nhân duyên vô sắc mà sắc hành đạo vượt qua tất cả bất dụng xứ, chứng nhập và an trú có tư tưởng, cũng không có tư tưởng, gọi là trời bất tư tưởng hữu tư tưởng, đó là chỗ chứng nhập và an trú thứ hai. Này A Nan, trú xứ thứ nhất của thức kia, từ nhân duyên sắc mà hành đạo, nhiều thân, nhiều tư tưởng, gọi loài người là một xứ. Này A Nan, nếu người hành đạo đã biết trú xứ này của thức, cũng biết thức từ đó mà tập khởi, cũng biết từ đó mà biến mất, cũng biết sở lạc của nó, cũng biết khổ thọ của nó, cũng biết từ đó là sự xuất ly của nó. Khi đã biết như thật như vậy rồi, này A Nan, người hành đạo đối với trú xứ của thức có nên mong cầu, có nên tưởng, có nên trụ trong đó chăng? Tôn giả A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, trú xứ thứ hai của thức kia, từ nhân duyên sắc mà hành đạo, nhiều thân nhưng một tưởng, cõi trời đó gọi là Phạm Thiên, được sống lâu nhất ở tại đó. Này A Nan, nếu người hành đạo đã biết trú xứ này của thức,

cũng biết từ đó mà biến mất, cũng biết sở lạc của nó, cũng biết khổ thọ của nó, cũng biết từ đó là sự xuất ly của nó. Khi đã biết như thật như vậy rồi, này A Nan, người hành đạo đối với trú xứ của thức, có nên mong cầu, có nên tưởng, có nên trụ trong đó chăng? Tôn giả A Nan thưa, dạ không. Này A Nan, nếu kẻ hành đạo biết như vậy, thấy như vậy, nói là không biết, không thấy, nếu có kiết sử này, bây giờ nên nói là thường, bây giờ nên nói là phi thường, bây giờ nên nói thế gian có bản nguyên, bây giờ nên nói thế gian không có bản nguyên, bây giờ nên nói đắc đạo rồi chết sanh trở lại, hay bây giờ nên nói đắc đạo không còn chết nữa. Có hay không sự giải thoát mọi kiết sử, thoát khỏi thế gian, vượt qua sự chết? Bây giờ, này A Nan, người hành đạo đối với bảy trú xứ của thức và hai chỗ chứng nhập và an trú như vậy, bằng huệ chân thật mà thấy biết như thật, tâm được giải thoát. Đó gọi là, này A Nan, người hành đạo có huệ giải thoát vô sở trước. Này A Nan, cũng có tám giải thoát xứ. Những gì là tám? Đó là quán sắc, đó là giải thoát xứ thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc, đó là giải thoát xứ thứ hai. Quán 36 vật, tịnh, thân, chứng nhập, quán và an trú, đó là giải thoát xứ thứ ba. Vượt tất cả sắc tưởng, diệt địa tưởng, không đến nhiều tưởng, nhập vô lượng không huệ, gọi là trời không huệ, đó là giải thoát xứ thứ tư. Vượt qua tất cả không huệ, nhập vô hữu lượng thức huệ thọ rồi, gọi là trời thức huệ, đó là giải thoát xứ thứ năm. Vượt qua tất cả từ thức huệ, nhập vô sở hữu bất dụng thọ huệ, gọi là trời bất dụng vô sở dụng huệ hành, đó là giải thoát xứ thứ sáu. Vượt qua tất cả bất dụng huệ, nhập vô hữu tư tưởng, bất vô hữu tư tưởng, gọi là trời tư tưởng, đó là giải thoát xứ thứ bảy. Vượt qua tất cả vô hữu tư tưởng, diệt tư tưởng, giác còn gọi là thọ diệt tận, thân chứng nhập và an trú, đó là giải thoát xứ thứ tám. Này A Nan, nếu kẻ hành đạo đối với bảy trú xứ của thức, chỉ hai chỗ chứng nhập và an trú, và tám giải thoát xứ này, như thật mà có huệ rồi, lại từ đó mà thấy, không còn chấp ngã, liền được giải thoát. Có bản phước như vậy rồi, tự thân chứng ngộ và an trú. Này A Nan, đó gọi là hành đạo vô sợ trước, được giải thoát với cả hai hành. Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan, tính thọ phụng hành.